Người này, quả thực chính là chính mình thiên địch. Vì cái gì không ở nơi đó? Mẹ Diễm Tình lần này nghe rõ, cũng nghe đã hiểu. Cảm tình vị này lúc trước còn có trở về chính mình phòng ở, đi tìm chính mình. Sâu trong nội tâm lướt qua một đạo nói không rõ cảm thụ, mẹ Diễm Tình cau mày nhìn Tư Đồ Hùng. Phu cận có tang thi, liền chạy. Tư Đồ Hùng dùng 3 giây đồng hồ, liền tiếp nhận rồi mẹ Diễm Tình lý do thoái thác. Liếm mẹ Diễm Tình vẻ mặt nước miếng lúc sau, càng thêm nỗ lực muốn lột sạch đối phương. Mẹ Diễm Tình dùng sức đong đưa thủ đoạn, mỗi lần ở đối mặt người nam nhân này thời điểm, đều cảm thấy chính mình nội bạo. Ngươi, liền không thể, hảo hảo, nói chuyện sao? Thật vất vả khúc khởi một chân, muốn đem người đá văng. Điện giật khoái cảm nháy mắt làm mẹ Diễm Tình toàn thân vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem chính mình bái cái tinh quang. Tê mỏi lôi hệ dị năng là như vậy dùng sao? Tư Đồ Hùng lột sạch người, cũng không có hứng thú gặm. Như thế nào ôm đều không thoải mái, nghị nghị đem quần áo của mình cũng cởi sau đó mới vẻ mặt thoải mái đem người ôm vào trong ngực. Hai chân cùng đối phương hai chân cuốn quanh, một tay xoa bóp mẹ Diễm Tình bộ ngực, một tay xoa bóp ngông, miệng nhàn rôi không có việc gì liếm hai hạ, bắt được đến chỗ nào liếm chỗ nào. Mẹ Diễm Tình nước mắt đều sắp ra tới, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc cảm thấy, chính mình trọng sinh phương thức có phải hay không đã xảy ra cái gì lệch lạc. Có thể đem tay của ta buông ra sao? Phản kháng không thể, cũng không nghĩ lại làm cái gì vô dụng công. Quơ quơ cánh tay, muốn tranh thủ cuối cùng một chút tích lợi. Cánh tay đau. Tư Đồ Hùng nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, duỗi tay đem quải cái kia cánh tay cởi bỏ. Dám lộn xộn, điện ngươi. Sơ su ô ốc, lôi điện dị năng không phải như vậy dùng hảo sao. Mễ Diễm Tình thu hồi chính mình số lượng không nhiều lắm sỉ nhục tâm, nghi hoặc nhìn Tư Đồ Hùng. Ngươi không đi sao? Ngoài cửa sổ xe, rung trời thương pháo thanh còn có tang thi chu lên thanh không dứt bên hai. Thoạt nhìn đoàn xe đã cùng nào đó đoạn đường dày đặc tang thi đàn giao hòa thượng. Mà Tư Đồ Hùng thân là cái này đoàn xe thủ lĩnh, kiếp trước nổi danh chiến đấu công nhân, hiện tại cư nhiên ghé vào chính mình trên người chuẩn bị ngủ. Khổ đoàn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều. Không đi. Không đợi Mễ Diễm Tình nói cái gì nữa, Tư Đồ Hùng đã nhắm mắt lại trực tiếp ngủ. Về sau cách này chút ra hỏa xa một chút. Khoe miệng có rất nhỏ run rẩy dấu hiệu, chính mình đây là bị người trở thành ôm gối. Mễ Diễm Tình tầm mắt không chịu không chế hướng người nào đó hạ thân nhìn lại, đỉnh ở chính mình giữa hai chân đồ vật thực ứng, thực nhiệt. Cho nên hiện tại nên hoài nghi, là chính mình mị lực lạc. Còn có, những cái đó ra hỏa là chỉ tang thi sao. Tư Đồ Hùng một giấc này, trực tiếp tới rồi cơm trưa thời gian. Mễ Diễm Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, còn ở vì chính mình cư nhiên trần trụi thân mình cùng một cái lỏa nam ôm nhau thuần ngủ cao tư thái cảm động, chờ Tư Đồ Hùng đem người niết đem bế lên tới ngồi ở trong lòng ngực, cũng coi như là hoàn toàn thanh tỉnh. Thủy! Xét thấy Tư Đồ Hùng biết chính mình có cái không gian sự tình, Mễ Diễm Tình cũng liền bất chấp tất cả. Đưa qua đi một lọ nước khoáng, chính là nửa ngày không phản ứng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia cau mày mặt cũng thật xú. Ngọt cái loại này. Tư Đồ Hùng, thân là mạt thế nhân loại đệ nhất cao thủ, thích ăn đồ ngọt thật sự có thể chứ. Mễ Diễm Tình lấy ra một lọ mật ong, sau đó lại lấy ra một cái ly, đổ nửa chén nước sau đó lại đảo đi vào nửa ly mật, rào hợp đưa qua đi. Tư Đồ Hùng đã sắp dùng giết người ánh mắt xem chính mình. Một cái lạnh run, đồng nhiên phản ứng lại đây khả năng sẽ là thứ gì. Lại lần nữa lấy ra một chén nước, sau đó thật cẩn thận đưa qua đi. Trong không gian nước sông, đã từng bị Tư Đồ Hùng đoạt nửa ly đồ vật. Tư Đồ Hùng trừng mắt nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, mới tiếp nhận thủy. Nhìn kia trương ngày thường lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú, giận chừng chính mình, Mễ Diễm Tình tiểu tâm can đều bùm bùm. Đoàn xe ngừng có trong chốc lát, không bao lâu liền nghe thấy gõ cửa xe thanh âm. Mễ Diễm Tình dùng ánh mắt ý bảo đối phương tưởng mặc quần áo. Được đến một cái bố thi ánh mắt mới run rẩy khỏe miệng đem quần áo của mình xuyên xoay người thượng. Xét thấy người nào đó một chút đều không nghĩ động bộ dáng, vẫn là kéo khăn trải giường che đậy người nào đó nửa người dưới. Nếu là có người tiến vào, cũng quá có ngại phong hóa. Tư Đồ Hùng không biết ở bên cạnh ấn địa phương nào, cửa xe tự động mở ra. Một cái ăn mặc quân trang nam nhân mắt nhìn thẳng đi rồi đi lên. Mạnh Lâm Dư Quang ngắm mắt Mễ Diễm Tình. Phát hiện đối phương còn sống hảo hảo mới yên lòng. Tức phụ cùng lão nương đã từ đầu chí cuối nói rất nhiều lần, chính mình một nhà già trẻ đều là vị tiểu thư này cứu trở về tới. Thừa dịp chức vụ chi tiện, tới tìm hiểu một chút tình báo. Mễ Diễm Tình ngồi ở tận cùng bên trong, thật sự là cái này siêu đại phòng trong xe hủy đi chỉ còn lại có giường. Thủ lĩnh, thành phố A phía Tây đã dọn dẹp xong, buổi chiều đem tăng lớn công tác tranh thủ hôm nay trong vòng hoàn thành thành phố A nhiệm vụ. Đã biết, Tư Đồ Hùng tầm mắt chăm chú nhìn ở trong tay mới vừa phát tới tin tức tiểu máy móc thượng, căn cứ tình huống có biến. Buổi tối 7 giờ phía trước ra khỏi thành, 8 giờ mặt trên phải đối thành phố A tiến hành rửa sạch. Tư Đồ Hùng nói xong liền ý bảo Mạnh Lâm có thể đi rồi. Chậm rãi uống thủy, nhàm chán nghĩ buổi chiều lại muốn làm việc. Mạnh Lâm cùng Mễ Diễm Tình mấy không thể tra nhữ nhữ mi, rửa sạch. Này cũng không phải là cái gì hảo tử. Mạnh Lâm xuống xe lúc sau, Mễ Diễm Tình đá đá dựa vào trên xe phát ngốc người. Rửa sạch là có ý tứ gì? Đừng náo. Tư Đồ Hùng đem kia chỉ chân bắt lấy, sau đó mới nói. Nói là định vị oanh tạc. Định vị oanh tạc, Mễ Diễm Tình toàn bộ da đầu đều bắt đầu tê dại. Vì rút bùng nổ phía trước, thế giới khoa học kỹ thuật trình độ bay nhanh phát triển. Mễ Diễm Tình là bởi vì trong nhà tình huống đặc thù, may mắn tham gia quá một lần quân sự bên trong triển lãm. Tuy rằng cái kia cái gọi là định vị oanh tạc chỉ là một cái hình chiếu, nhưng là cái loại này sẽ đem toàn bộ định vị khu vực hoạt tính sinh vật toàn bộ lộng chết kỹ thuật vẫn là làm Mễ Diễm Tình trợn mắt há hốc mồm. Kia không phải giống nhau đạn đạo hoanh tạc, cũng không phải virus, mà là một loại cùng loại xạ tuyến cắt cùng vật còn sống tiêu trừ kỹ thuật. Cục vực nội siêu cực nóng, sẽ làm cái kia khu vực ở hoanh tạc lúc sau tấc đất không lưu. Mà cái kia kỹ thuật tên, đã kêu định vị hoanh tạc. Thành phố A tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Thành phố A virus đã xảy ra không biết biến dị, hơn nữa tỷ lệ tử vong quá cao. Tư Đồ Hùng thuận tay đem giường đế một cái folder ném qua đi, vẻ mặt không sao cả. Mẹ Diễm Tình cơ hồ là run rẩy đôi tay, mở ra cái kia folder. Liền nói nơi nào quái quái, tuy rằng chính mình ở trong không gian trốn rồi 4 ngày, nhưng là cũng có ở bên ngoài chạy 2 ngày. Chính là thời gian dài như vậy, cũng chỉ gặp được Cao Tiểu Minh, Tô Mông những người đó, người sống sót quả thực thiếu không khoa học. Thành phố A may mắn còn tồn tại dân cư. Theo thống kê chỉ còn lại có không đến 5%. Đây là chân chính chính ra đầu tê dại, ở 2015 hàng năm sơ công bố thành thị dân cư thống kê, thành phố A cái này nhị tuyến thành thị thường trụ dân cư cũng là có 1.000 vạn. 5%, thiên A, đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Mặt khác thành thị, là nhiều ít. Mẹ Diễm Tình nuốt một ngụm nước miếng, mới gập gềnh dò hỏi. Tư Đồ Hùng đem cái ly đưa qua đi ý bảo lại đến một ly. Sau đó mới không có gì cảm tình nói đến. Lam nói, toàn cầu may mắn còn tồn tại dân cư ước chừng là 20. Liên tính hơn nữa lời trước, Mễ Diễm Tình cũng là lần đầu tiên cảm thấy, mạng người, là như vậy yếu ớt. Chương 31. Chờ Mễ Diễm Tình lạnh một khuôn mặt xuống xe thời điểm, đã quyết định buổi chiều đi theo cùng nhau hành động đi cứu người. Chỉ cần người không phải chết ở chính mình trước mặt, Mễ Diễm Tình vẫn luôn cảm thấy chính mình hẳn là đều là không sao cả. Mới vừa nghe nói toàn Hoa Quốc 3 tỷ dân cư lập tức thiếu 80%, dọa cũng chưa phản ứng. Đời trước một đường chạy trốn, sau lại bị giam cầm ở căn cứ. Như là con kiến giống nhau sống tạm bỡ, cũng liền không khả năng chú ý lập tức đã chết bao nhiêu người. Tuy rằng biết đã chết rất nhiều người, nhưng đương có một ngày cái này rất nhiều cụ thể đến một số tự xuất hiện ở ngươi trước mặt khi, liền tính là Mễ Diễm Tình loại này cảm thấy chính mình đã máu lạnh người cũng không khỏi kinh hãi. Tồn tại, là một kiện cỡ nào gian nan sự tình. Mễ Diễm Tình tinh thần lực tuy rằng còn sẽ không công kích, nhưng là đối với giả quét vẫn là rất có nắm chắc. Đi theo này nhóm người cùng nhau hành động, không riêng an toàn có bảo đảm, cũng có thể làm chính mình lương tâm dễ chịu một chút. Lại có chính là, buổi tối 7 giờ phía trước, chính là thành thị này người cuối cùng sinh tồn kỳ hạn. Hạ quyết tâm, hiện tại cần phải làm là cùng Cao Tiểu Minh những người đó lên tiếng kêu gọi. Lại nói như thế nào Tô Ngông cũng là chính mình đồng học, tổng không thể cứ như vậy ném xuống mặc kệ. Bên cạnh truyền đến một đạo giết người ánh mắt, Mẹ Diễm Tình dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt đánh trả lúc sau, xoay người rời đi. Trong lòng lại yên lặng vì nữ nhân kia lưu lại một ký hiệu, tưởng lộng chết chính mình, trước hỏi thăm rõ ràng người kia lý do sau đó. Thích Mộng đôi tay gắt gao nắm lấy, hàm răng cắn chặt phát ra kéo kẹt thanh âm. Hoán hận ánh mắt nhìn cái kia từ thủ lĩnh trên xe xuống dưới nữ nhân, còn có kia xương quai xanh thượng dấu hôn. Không biết xấu hổ nữ nhân, thủ lĩnh chỉ có thể là chính mình. Mễ Diễm Tình ở sát đường một nhà cửa hàng tìm được Cao Tiểu Minh đám người, Lâm Nhưng cùng bà còn có Tiểu Bảo Bảo đã bị Mạnh Lâm tiếp đi rồi, dư lại người đều ở bên nhau. Mễ tỷ, ngươi không có việc gì đi Mễ tỷ. Di An sắp đặt xuống tay đồ vật, chạy chậm lại đây lôi kéo Mễ Diễm Tình từ trên xuống dưới đánh giá, muốn nhìn ra cái hoa tới. Sau đó bị Mễ Diễm Tình xương quai xanh thượng dấu hôn, lộng cái đỏ thắm mặt. Ân. Mễ Diễm Tình nghi hoặc nhìn mắt Di An An, người này lại làm sao vậy? Ta không có việc gì, buổi chiều ta muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động, cho nên lại đây cho các ngươi nói một chút. Tô Mông mấy người cũng đã đi tới, nhìn Mễ Diễm Tình xương quai xanh còn có trên cổ điểm đỏ, sắc mặt có điểm quái dị. Lại nói như thế nào cũng mới là mạt thế vừa mới bắt đầu, trong lòng vẫn là có như vậy một chút đạo đức điểm mấu chốt. Dương Mục Năm cùng Ôn Nhu thực xin lỗi Mễ Diễm Tình mới quăng Mễ Diễm Tình, kết quả Mễ Diễm Tình quay đầu lại liền tìm tới rồi nam nhân khác. Hơn nữa, mặc kệ thấy thế nào kia nam nhân cũng không giống như là hôm nay mới nhận thức. Khó tránh khỏi, Tô Mông đám người trong lòng liền phải nghĩ nhiều một ít. Thì như, đều là một đường mặt hàng linh tinh. Tỷ tỷ, ngươi trên cổ chính là cái gì nha, bị sâu cắn sao? Mục Vũ lôi kéo Mễ Diễm Tình góc áo, cũng tò mò nhìn nàng cổ. Chủ yếu là Mễ Diễm Tình người quá trắng, cho nên làn da thượng hồng liền có vẻ phá lệ xuất chúng. Nếu không phải đời trước 10 năm tôi luyện ra tới mặt không đổi sắc cùng da mặt dày, Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình nhất định không có khả năng làm được như bây giờ bình tĩnh. Ít nhất liền mặt ngoài thoạt nhìn. Dư quang quét chung quanh những người khác quái dị ánh mắt, cuối cùng hiểu biết trong đó hàng nghĩa. Tuy rằng bị Ôn Nhu tra tấn 10 năm, nhưng cũng từ Ôn Nhu nơi đó học xong một việc. Nhất định phải có một cái hảo thanh danh, đặc biệt ở mặt thế. Là buổi sáng cái kia mang đi tỉ tỉ ca ca cắn, hắn là ta bạn trai. Nói đến bạn trai, Mễ Diễm Tình chính mình đều hế răng một chút. Lúc trước ở tang thi trong đàn, là ca ca cứu tỉ tỉ. Cho nên về sau gặp qua ca ca, cũng muốn nghe lời nói biết không. Mễ Diễm Tình vuốt Mục Vũ đầu, nói là cho tiểu hài tử giải thích, còn không bằng nói là nói cho mặt khác mấy cái đại nhân nghe. Tô Mông mấy người lại liên tưởng một chút Mễ Diễm Tình vì cái gì không cùng Dương Mục Năm đám người cùng nhau hành động, hơn nữa câu kia tang thi trong đàn, một lát phải tới rồi một cái hoàn chỉnh bản cầu huyết chuyện xưa. Lúc trước đối Mễ Diễm Tình sinh ra cái loại này kỳ thật cùng Dương Mục Năm cũng giống nhau đi ý tưởng lập tức liền tan thành mây khói, đồng tình nhưng thật ra nhiều như vậy một chút. Loại này nguy cơ thời điểm, ân cứu mạng thật sự quá chinh phục người. Tô Mông đám người liếc nhau. Sau đó yên lặng đứng ở một bên. Hiện tại đội ngũ còn không có chính thức bị căn cứ tiếp thu, cho nên vật tư gì đó đều còn thuộc về cá nhân. Dương An An nhanh nhẹn làm tốt cơm, Cao Tiểu Minh cũng đi báo danh đã trở lại. Buổi chiều hành động, Cao Tiểu Minh cũng muốn tham gia. Mễ Diễm Tình, có thể hỏi ngươi chuyện này như sao? Cơm nước xong, Tô Mông đem Mễ Diễm Tình kéo đến một bên. Có thể hỏi một chút cái này đội ngũ là thuộc về nơi nào sao? Muốn đi căn cứ là nơi nào sao? Mễ Diễm Tình nhìn thoáng qua bên kia đã bắt đầu bố trí đội ngũ, cảm thấy vấn đề này không có gì bí ẩn tính, tóm lại đại gia cuối cùng đều phải biết đến. Thuộc về Tây Bắc quân khu, nếu ta không đoán sai, căn cứ hẳn là ở Dược Sư tỉnh bên kia. Kiếp trước Tây Bắc căn cứ đích xác ở nơi đó, Tư Đổ ra sớm tại thật lâu phía trước liền ở vệ tinh phóng ra khu vực bên kia thành lập khổng lồ ngầm căn cứ. Ở mặt thế bùng nổ sau, cũng lấy cực nhanh tốc độ đem kia phiến vòng xuống dưới. Bởi vì mặt thế không riêng gì nhân loại biến dị, liền động thực vật cũng không có thể may mắn thoát nạn. Cho nên an toàn nhất địa phương trừ bỏ ngầm ở ngoài, chính là những cái đó không sơn không thủy không thực vật thiếu động vật đối phương. Tô Mông nghe xong Mễ Diễm Tình trả lời, không tự giác cắn móng tay bắt đầu trầm tư. Chính mình là muốn đi thành phố hát, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kém qua xa. Mễ Diễm Tình không tự giác nhìn cái kia gọi là Lục Bảo Bảo nữ hài, tổng cảm thấy quen thuộc. Chính là đời trước ở Tây Nam căn cứ lăn lộn 10 năm, trước nay không nghe nói qua tên này. Hơn nữa cướp đoạt xong chính mình ký ức, mặc kệ là 18 tuổi phía trước vẫn là 18 tuổi lúc sau, là thật sự cũng chưa gặp qua cái này tiểu nữ hài. Người muốn đi đâu sao? Mễ Diễm Tình nhìn Tô Ngông khó xử bộ dáng, tùy ý dò hỏi câu. Cùng cái này đồng học thật sự không thân. Hơn nữa đời trước người này sống chết, thật đúng là không rõ ràng lắm người này tình huống. Hơn nữa phía trước Tô Mông nói qua, người trong nhà đều biến dị thành tang thi, cho nên mới cùng Vương Ninh Đinh Linh cùng nhau chạy ra. Ta, muốn đi tìm ta vị hôn phu. Tô Mông ánh mắt ở Lộ Bảo Bảo trên người lướt qua, trong ánh mắt cũng trở nên có ấm áp. Ta vị hôn phu Lục Hổ, Bảo Bảo ca ca, vẫn luôn ở thành phố hát, cho nên chúng ta muốn đi tìm hắn. Mẹ Diễm Tình lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Lục Hổ, Lao Hổ Hổ, thế giới này sẽ không thật sự như vậy xảo đi. Ngươi nhận thức hổ tử. Tô Mông ánh mắt có trong nháy mắt sắc bén, rốt cuộc Mẹ Diễm Tình phía trước thanh danh nhưng không thế nào hảo. Nếu là Mẹ Diễm Tình thật sự nhận thức Lục Hổ, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Nếu ngươi nói chính là bên trái cánh tay văn cái bạch hổ lớn lên cao to thoạt nhìn rất vô tâm mắt cái kia Lục Hổ, nói không chừng ta thật đúng là nhận thức. Bất quá là ở đã nhiều năm sau. Tô Mông sắc mặt là thật sự khó coi. Lục Hổ không thế nào thích xuyên ngắn tay, hơn nữa kia chỉ bạch hổ là văn bên vai trái thượng kéo dài đến trên cánh tay trái. Ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, ta đối nam nhân kia không có hứng thú hơn nữa cũng không thật sự tiếp xúc quá. Mễ Diễm Tình ánh mắt quái dị nhìn Tô Mông, mặt thế tứ đại căn cứ Tây Nam căn cứ thủ lĩnh Lục Hổ vị hôn thê A trách không được năm đó căn cứ như vậy nhiều nữ nhân đã trải qua 10 năm cuối cùng đột nhiên coi trọng Ôn Nhu, muốn nói này trong đó Ôn Nhu không lấy Tô Mông làm văn, Mễ Diễm Tình là chết cũng không tin. Bất quá, như vậy cũng hảo, hắc hắc. Phía trước Ôn Nhu gặp qua người này, sau đó nói tràn ngập nam nhân vị quả thực là nàng tình nhân trong ngộng. Dù sao hiện tại cũng là chết vô đối chứng, hơn nữa tên kia vốn dĩ chính là Ôn Nhu về sau mục tiêu, chính mình nói như vậy cũng không sai. Không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi vị hôn phu. Mễ Diễm Tình cuối cùng kia vị hôn phu ba chữ nói thiên hồi bách chuyển, không khỏi làm Tô Mông nhớ tới Mễ Diễm Tình phía trước cái kia vị hôn phu. Lập tức, Tô Mông sắc mặt thật là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Đồng học một hồi, nhắc nhở ngươi một câu. Mễ Diễm Tình đồng tình nhìn Tô Ngông, đời trước mặc kệ là chết như thế nào đều vì người ta Ôn Nhu làm áo cưới. Đời này chính là thiếu chút nữa bị Ôn Nhu hại chết, liền không biết về sau. Ta cái này chắn Ôn Nhu lộ tiền vị hôn thê, chính là bị Ôn Nhu ném vào tang thi đôi. Nếu ngươi về sau thật sự muốn đối mặt nữ nhân kia, cẩn thận một chút ta. Mễ Diễm Tình vỗ vỗ Tô Ngông bả vai, trực tiếp chạy lấy người. Tô Ngông sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Khủng bố dọa người. Vương An Hòa Đinh Linh còn có Lục Bảo Bảo nhanh chóng chạy tới, vây quanh Tô Ngông vẻ mặt lo lắng. Tô Ngông, làm sao vậy? Có phải hay không Mễ Diễm Tình nói cái gì không dễ nghe lời nói? Vương Ninh là cái tính nôn nóng, hơn nữa phía trước là duy nhất một cái chưa từng che giấu khinh thường Mễ Diễm Tình người. Liên tính bị cứu một lần trong lòng cảm ơn, nhưng nên có hư ấn tượng vẫn phải có. Tô Ngông cúi đầu nhìn lôi kéo chính mình tay Lục Bảo Bảo. Chính là từ kẽ răng bước ra tới hai chữ. Không có việc gì. Chính mình cùng Lục Hổ là thanh mai trúc mã, thẳng đến chính mình vào đại học Tô gia mới dọn tới rồi thành phố A cái này nghỉ hè Lục Hổ còn tới xem qua chính mình, còn đem Bảo Bảo đặt ở nơi này nói là buổi chính mình chơi. Tô Ngông trước nay không hoài nghi quá Lục Hổ đối chính mình ái, cái kia thô lỗ nam nhân chỉ có ở đối mặt chính mình thời điểm mới có thể có vẻ thật cẩn thận. Chính là, nếu đối thủ là Ôn Nhu nói, Tô Mông nhìn Mễ Diễm Tình bóng dáng, nhưng thật ra hảo tâm thế đối phương tẩy trắng một chút. Mễ Diễm Tình chỉ là nhắc nhở ta, Ôn Nhu coi trọng Lục Hổ. Cà ca, Hổ ca, Vương Ninh, Đinh Linh cùng Lục Bảo Bảo cùng nhau trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Mông, không dám tin tưởng khẽ gọi. Lục Bảo Bảo là thuần túy hoài nghi trên thế giới này trừ bỏ Mông tỷ tỷ còn có ai có thể coi trọng chính mình cái kia thô lỗ ca ca. Mà Vương An Hòa Đinh Linh còn lại là ra đầu tê dại nghị Ôn Nhu cái kia hồ ly tinh thủ đoạn, nói hồ ly tinh. Quả thực coi thường nữ nhân kia. Cần thiết muốn chạy nhanh hồi thành phố hát, mặc kệ như thế nào, bốn người nhưng thật ra đạt thành thống nhất chung nhận thức. Chương 32. Quân đội đã đả thông từ thành phố A đi ra ngoài con đường, tập hợp lúc sau, Tư Đồ Hùng lãnh đạo chi đội ngũ này cư nhiên cũng có 5 vạn người. Buổi sáng đã rửa sạch xong thành phố A phía Tây sở hữu khu dân cư, buổi chiều nhiệm vụ chính là địa phương khác khu dân cư cùng khả năng sẽ có người sống sót office building. Mỗi đến một chỗ, sẽ phân ra đi một bộ phận nhân tình lý vật tư. Mà Mễ Diễm Tình phải làm, chính là chỉnh đống giả quét nơi ở lâu, nhìn xem trong lâu còn có hay không người sống sót. Mỗi đến một chỗ, quân đội cũng sẽ truyền phát tin trong phạm vi quảng bá. nói cho người sống sót báo cho đội ngũ chính mình sở tại, hảo phái người nghĩ cách cứu viện. Nghe nữ nhân này nói, có tính không số A. Thích Mộng đứng ở một bên, nhìn Mễ Diễm Tình chăm chú nhìn trước mắt đại lâu. Chúng ta trong đội ngũ lại không phải không có tinh thần dị năng giả, chính là còn không có nghe nói cái nào có thể ra quét chỉnh đống đại lâu đi. Nếu là người này chỉ là khoác lác, kia không phải muốn bỏ lỡ rất nhiều người sống sót. Tư Đồ Hùng dựa lưng vào xe, khoanh tay trước ngực nhìn xa phương xa, lại đang ngẩn người. Bất quá gương mặt kia thật sự quá có lửa gạt tính, nhìn đến người cũng chỉ sẽ cho rằng thủ lĩnh đang ở tự hỏi cái gì trọng đại sự tình đi. Mễ Diễm Tình giả quét xong, nhanh chóng báo cho Mạnh Lâm mấy lâu mấy hộ có mấy cái người sống sót, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía cái kia khiêu khích nữ nhân. Năng lực quá cường, thật không phải ta sai. Làm lơ nữ nhân kia bị chọc tức thiếu chút nữa trở mặt bộ dáng, nỗ lực ở trên trán bài trừ một chút mồ hôi. Tuy rằng nữ nhân này thực táo lưỡi, nhưng là có câu nói vẫn là rất có lý. Ở hiện giai đoạn dị năng giả đều là một bậc nhiều một chút thời điểm, chính mình cái này thập cấp tinh thần dị năng cũng quá nhận người mắt. Nếu là không ngụy trang một chút, sẽ bị cắt miếng đi. Chờ Mạnh Lâm phân chia xong, sau đó chỉ huy người đi theo Mễ Diễm Tình đi trước tiếp theo đống lâu. Tư Đồ Hùng mới chậm rãi đứng thẳng thân mình, mang theo đội ngũ đi tới. Ngao ngao. Huyết nhục mơ hồ tang thi còn chưa đi đến Tư Đồ Hùng trước mặt, đã bị kia màu tím điện quang cắt thành mảnh nhỏ. Một chúng không dị năng tiểu binh ăn mặc phòng hóa phục đi theo thủ lĩnh phía sau. Đào tinh thạch. Mà mặt khác dị năng giả, yên lặng quay đầu đi theo Mạnh Lâm đi trước tiếp theo chỗ. Mễ tiểu thư tinh thần già quét một đống lâu tính cái gì à, nhà mình thủ lĩnh đôi tay cắm túi sân vắng tản bộ đi một vòng lộng chết một đống tang thi mới là vương đạo hảo sao. Muốn nói năng lực cường, còn có ai có thể so sánh quá chúng ta vĩ đại Tư Đồ thủ lĩnh à. Chứ bỏ đệ nhất đống, Mễ Diễm Tình cơ bản là cùng Tư Đồ Hùng tách ra hành sự. Tư Đồ Hùng cái loại này cường lực như nhập không người nơi phương thức tác chiến, căn bản là không để bụng ngươi có mấy chỉ tang thi. Mà Mễ Diễm Tình giả quét, muốn phát huy lớn hơn nữa tác dụng chính là phối hợp mặt khác bình thường dị năng giả cùng bình thường quân nhân. Cùng Tư Đồ Hùng so sánh với, bất luận kẻ nào đều là người thường A. Binh chia làm hai đường, tốc độ mau thượng rất nhiều. Chuyên môn phân ra tới nhân mã đâu vào đấy đem người sống sót đưa hướng thành phố A biên giới. May mắn đầu năm nay cơ bản từng nhà đều có xe, bằng không muốn dùng một lần trở đi này vài vạn người cũng không phải dễ dàng chuyện này. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, cơ bản rửa sạch xong sở hữu trên bản đồ đánh dấu khu dân cư. Mạnh Lâm trong tay là tân từ thành phố A nhân thủ khẩu tương truyền tân bản đồ, chỉ cần là có thể khẳng định có người địa phương cơ bản đều làm thượng đánh dấu. Chờ office building cũng bị rửa sạch ra tới lúc sau, cứu người sống sót nhân số đã vượt qua 10 vạn. Chính là cùng trước kia thượng trăm vạn dân cư so sánh với, thật làm người cao hứng không đứng dậy. Mễ Diễm Tình nhấp chặt môi đứng ở một bên, một ngày công tác xuống dưới tuy rằng không có trực tiếp tác chiến, nhưng tinh thần thượng cũng là rất mệt. Hơn nữa còn muốn làm bộ nhu nhược, trực tiếp đem chính mình mặt bức chết bạch, trên trán mồ hôi liền không có đình quá. Bất quá nhìn chung quanh người nhìn chính mình kia cảm kích cùng kính nể ánh mắt, Mễ Diễm Tình biết chính mình làm như vậy là đúng. Nếu là bình thường người sống sót, Mễ Diễm Tình nói không chừng còn muốn lo lắng lon gạo ân, gánh gạo thù sự tình, chính là đương này đó cảm kích đến từ này đàn ăn mặc lục quân trang nam nhân khi, Mễ Diễm Tình liền biết, chính mình sẽ không bị phản bội. Thích Mộng rất sớm phía trước đã bị an bài đến phía sau, không có nhiều ít sức chiến đấu một bậc thủy hệ dị năng, lúc này cấp mọi người cung cấp dùng để uống thủy liền tính là tốt nhất trả giá. Cao Tiểu Minh cùng Đường Thái, Mục Vũ cũng vẫn luôn đi theo Mễ Diễm Tình đội ngũ. Cao Tiểu Minh là trực tiếp xuất chiến, Mục Vũ cùng Đường Thái hai tiểu hài tử một tả một hưu thủ Mễ Diễm Tình. Bởi vì Mễ Diễm Tình trong lúc vô ý cùng Mục Vũ nói qua, không gian hệ dị năng giả cũng không gần là kho hàng đơn giản như vậy. Liên bởi vì như vậy một câu, cái này thông minh hài tử phát hiện không gian nhận tồn tại. Tuy rằng cùng không gian xé rách còn có một đoạn chênh lệch, nhưng cũng xem như không tồi công kích thủ đoạn. Mà Đường Thái càng trực tiếp, làm tiểu Mễ biến đại trở Mễ Diễm Tình. Sau đó môi đến một chỗ liền trước với bộ đội những người khác xua tan những cái đó biến dị động vật. Mễ Diễm Tình toàn bộ hành trình vây xem Đường Thái dị năng phát động, không thể không ở trong lòng thừa nhận, tờ mờ giờ nha đầu này cũng là một thiên tài. Đối động vật vừa đe dọa vừa dụ dỗ loại chuyện này, cái này tuy rằng có 12 tuổi, nhưng thoạt nhìn không đến 10 tuổi tiểu nữ hài làm lên không hề áp lực. không chỉ có vì đội ngũ giảm bớt nỗi lo về sau, tự nhiên còn làm những cái đó biến dị động vật đối nàng tâm tồn cảm kích. Mẹ Diễm Tình vô lực nhìn cái thiên, chính mình dị năng. Có lẽ cũng có thể ngẫm lại mặt khác xuất sắc đường ra. Buổi tối 6 giờ, cuối cùng một mảnh khu dân cư. Hơn nữa mọi người còn rất quen mắt, chính là Mạnh Lâm cùng Mục Vũ ra nơi địa phương. Mạnh Lâm ra kia đống trong lâu, đã không có bất luận cái gì người sống. Nhìn kia Tang Thi Sơn Tang Thi Hải tình cảnh, Mạnh Lâm hung hăng lau một phen hãn, hướng Mẹ Diễm Tình đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Nếu không phải Mễ tiểu thư, chính mình lao bà hài tử còn có lao nương. Ngẫm lại liền cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Mễ Diễm Tình vô ngữ nhìn Mạnh Lâm, đều nói bao nhiêu lần cũng không phải chính mình một người đi. Tuy rằng những người này cảm kích rất thực dụng, nhưng vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm chính mình một người đâu. Cái kia tinh thần biến dị Tang Thi đã sắp nhị giai đỉnh bộ dáng, không biết từ nơi nào tìm tới một tòa như là long ỷ đồ vật đặt ở hai đống đại lâu chi gian. Sau đó bên người đi theo 12 cái vừa thấy liền cao hơn nhất giai Tang Thi, lại xa một chút, chính là kia Tang Thi Sơn Tang Thi Hải bình thường Tang Thi. Thoạt nhìn là cái có lý tưởng có khát vọng Tang Thi đầu đầu. Nhìn đám kia đầy người thì thối, tàn phá thân hình Tang Thi, tuy là Mễ Diễm Tình loại này ở mạn thế sống 10 năm người, đều cảm thấy da đầu tê dại. Đây là một cái có tổ chức có kỷ luật Tang Thi đội, thoạt nhìn thật không tốt lộng A. Chúng ta không bao nhiêu thời gian, Tư Đồ Hùng tới không? Mấy đống lâu ở vào cùng tiểu khu. Hiện giai đoạn mọi người vây đổ tiểu khu đại môn, sau đó từ vách tường cùng ô tô làm thành công sự phòng ngự. Hai bên cách xa nhau vượt qua 100 mét, đừng nói Mẹ Diễm Tình, chính là Mạnh Lâm cũng chưa dám để cho chiến sĩ nổ súng trực tiếp khơi mào chiến đấu. Mễ Diễm Tình vừa mới nói, này chỉ Tang Thi đầu đầu là cái tinh thần hệ dị năng Tang Thi. Nếu là chờ tiếp theo không cẩn thận trúng chiêu, người một nhà đánh lên người một nhà, kia việc vui có thể to lắm. Không cần đến lúc đó quét một cái thành cũng chưa chết vài người, toàn bộ chết ở cái này tiểu khu. Thủ lĩnh đang ở tới rồi trên đường. Mễ Diễm Tình lại đây trước tiên liền phát động dị năng, đem này bộ cảnh vật che chắn. Nhưng là liền hiện tại cái này khoảng cách xem qua đi. Nhìn đến kia tuyệt đối số lấy ngàn kế Tang Thi ở mí mắt phía dưới tàn bộ, cũng tuyệt đối không phải giống nhau tâm lý thừa nhận năng lực người có thể thừa nhận. Mễ Diễm Tình một bên làm chính mình cái chán tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, một bên ở trong lòng mắt trợn trắng. May mắn này đống tiểu khu ở vào thành phố A xuất khẩu phương hướng, bằng không bên này sự tình kết thúc mọi người muốn chạy đều phải xem thời gian tới kịp không. Ta dị năng chỉ có thể tạm thời che chắn trụ đại gia hơi thở. Tận lực làm Tư Đồ Hùng nhanh lên lại đây đi. Nay chỉ Tang Thi không biết là thật thông minh vẫn là quá kiêu ngạo, cư nhiên đánh quyển dưỡng chủ ý bị quyển dưỡng, tự nhiên chính là nhân loại. Mạnh Lâm ra kia đống lâu đã bị cướp sạch không có một cái người sống, chính là Mẹ Diễm Tỉnh tinh thần lực đảo qua đi, cách vách kia đống trong lâu ít nói còn có mấy trăm cái người sống sót. Đang xem dưới lầu một đám không hề sinh cơ trông coi, Mẹ Diễm Tỉnh ra đầu càng thêm tê dại. Không có phát động công kích không chỉ có là bởi vì cái kia tinh thần hệ thủ lĩnh, càng là bởi vì phía chính mình đều là nhất giai dị năng giả, mà cái kia Tang Thi bên người còn có 12 cái mau đến nhị giai tinh anh. Liên tính Mẹ Diễm Tình dám thác đại nói một tiếng chính mình có thể khống chế được cái kia đầu đầu, chính là dư lại kia 12 cái cũng đủ đem nơi này náo cái long trời lở đất. Huống chi, kia thượng trăm hơn 1000 bình thường Tang Thi. Mạnh Lâm không ngừng nhìn đồng hồ. Mà Tư Đồ Hùng rốt cuộc ở nhân dân chờ đợi chung xuất hiện. Màu đen dã chiến xe trừ bỏ tài xế liền hắn một cái. Toàn bộ thân mình cuồng bá khốc huyện hướng kia ngồi xuống, một tay chống cằm híp mắt nhìn về phía phương xa. Mễ Diễm Tình lại lần nữa cảm khái, một khuôn mặt thành tựu một cái thần thoại A. Thủ lĩnh! Mạnh Lâm đoan chính cúi chào, nên đón Tư Đồ Hùng xuống xe. Một thân màu đen đặc thù quân trang. An mặc Tư Đồ Hùng kia một M9 mấy trên người phụ trợ người này vô cùng lãnh khốc. Tư Đồ Hùng xuống xe sau, đem trên tay bao tay ra chậm rãi mang lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, mà mang theo túc sát. Ân. Chậm rãi đi đến trước nhất tuyến, nhìn trong mắt mặt tình cảnh. Dị năng giả đối phó một bậc Tang Thi, binh lính cảnh giới vây khốn đừng làm Tang Thi chạy ra. Quay đầu lại nhìn mắt Mễ Diễm Tình. Lý Hạo, cùng ta đi vào. Mễ Diễm Tình nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chính mình đích xác không gọi Lý Hạo. Cho nên đúng lý hợp tình đãi tại hậu phương, chuẩn bị chờ hạ hỗ trợ chú ý một chút cái kia Tang Thi đầu đầu liền hảo. Đây là Mễ Diễm Tình lần đầu tiên chân chính kiến thức Tư Đồ Hùng chiến đấu, vẫn là kia phúc tự cao tự đại bộ dáng,

Mễ Diễm Tình nhấp nhấp miệng, buông đồ vật đứng ở đồng dạng có thể nhìn đến thành phố A địa phương. 8 giờ chỉnh, lóa mắt hồng quang ở thành phố A đỉnh đầu tin tức. Vô thanh vô tức, nhưng là lại mang theo lệnh người khủng bố tử vong hơi thở. Thật lâu lúc sau, ầm vang chấn minh thanh còn có ập vào trước mặt khí lãng, làm Mễ Diễm Tình phục hồi tinh thần lại. Thành phố A, này xem như hoàn toàn xong rồi. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Mễ Diễm Tình thâm hô một hơi ngồi trở lại cái bàn bên. Vừa rồi như vậy trong nháy mắt, lần đầu tiên như vậy thâm trầm cảm nhận được mạng người không đáng giá tiền. Một cái thành thị, liền ở người khác động động miệng phân thượng, từ trên bản đồ biến mất. Thành phố A. Tư Đồ Hùng khoanh tay trước ngực, chậm rãi xoay người lại. Biến dị quá nhanh. Mễ Diễm Tình kinh giác, nghiêm túc nhìn cái này chính mình cho rằng đầu óc có bệnh nam nhân. Biến dị quá nhanh. Sao? Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Ngày thứ năm giữa trưa chính mình cảm giác đến cái kia tinh thần hệ tang thi thời điểm, nó nhiều nhất cũng chính là mới đột phá nhị cấp, hơn nữa thập phần khẳng định chung quanh không có mặt khác đột phá nhị cấp tang thi tồn tại. Chính là ở thứ sáu thiên, chính mình đi theo bộ đội đi nghỉ cách cứu viện người sống sót thời điểm, cái kia tang thi đã nhị cấp đỉnh, hơn nữa ở cuối cùng thời điểm đột phá tam cấp. Quan trọng nhất chính là, nó bên người còn có 12 cái nhị cấp biến dị tang thi. Nay quả thực là lệnh người khủng bố biến dị tốc độ. Mễ Diễm Tình nhanh chóng hồi tưởng đời sau công bố nhân loại cùng tang thi tiến hóa cực hạn, có thiên phú nhân loại ở thời khắc ở vào sinh tử nguy cơ dưới, cơ bản cũng muốn một tháng mới có thể tiến vào nhị cấp. Mà từ nhị cấp thăng tam cấp, ít nhất cũng yêu cầu nửa năm, lúc sau loại suy. Bằng không cũng không có khả năng đời trước mãi cho đến mặt thế 10 năm thời điểm, toàn nhân loại cũng mới tổng cộng 3-4 tới thập cấp dị năng giả. Mà đánh mất tiến hóa, thẳng đến mặt thế 10 năm, nhân loại đều không có làm thành cụ thể nguyên nhân. Ăn người sẽ tiến hóa, mỗi năm 15 tháng 8 sẽ tiến hóa, ăn đánh mất cũng sẽ tiến hóa. Giống như chỉ cần là năng lượng, bất luận cái gì đánh mất đều có thể hấp thu. Ban đầu tang thi sẽ toàn thân hư thối, huyết nhục mơ hồ, nếu không chiếm được tiến hóa liền sẽ ở một năm trong vòng biến thành bạch cốt, sau đó tử vong. Chính là nhân loại thực mau liền phát hiện, ở còn không có tới cấp cao hứng thời điểm. Tang thi tiến hóa, miệng vết thương sẽ không lại hư thối, sẽ không lại đổ máu. Thậm chí đến cuối cùng không sai biệt lắm biến thành thây khô giống nhau tồn tại, chân chính bất tử bất diệt. Mễ Diễm Tình đại não hỗn loạn, có điểm mờ mịt. Đời trước nay không nghĩ tới vấn đề này, cho nên trước nay không cảm thấy như vậy nghiêm trọng quá. Nếu tùy ý thành phố A tang thi tiếp tục tiến hóa đi xuống, như vậy khẳng định. Ở nhân loại còn không có tiến hóa đến ngũ cấp phía trước thành thị này liền sẽ xuất hiện không thua ngũ cấp tang thi. Ngũ cấp một cái khảm, là bởi vì, ngũ cấp lúc sau tang thi liền sẽ có được nhất định trí lực. Tưởng tượng thấy một cái không tính buồn tang thi, dẫn theo một đám bất tử bất diệt tang thi đi công kích nhân loại. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Thủy, Tư Đồ Hùng hảo không ôn nhu nâng lên Mễ Diễm Tình đầu, ánh mắt quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh Mễ Diễm Tình đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức buồn lo vô cớ. Phản xạ có điều kiện đảo ra một chén nước đưa qua đi, không biết từ khi nào bắt đầu, đã biến thành người này chuyên trúc thủy tài nguyên cung ứng thương, vẫn là không ràng buộc. Tư Đồ Hùng liền uống lên tam ly, mới đánh cái no cách ngồi trở lại Mễ Diễm Tình bên cạnh. Nói thật, nhìn cái kia vẻ mặt lãnh khốc vô tình nam nhân đánh no cách, thật sự có điểm manh. Ban đêm đối với nhân loại tới nói quá mức nguy hiểm. Liên tính lần này đội ngũ có gần 5 vạn sức chiến đấu. Bảo hộ lớn hơn chính mình tổng nhân số gấp 2 trở lên người sống sót, Mạnh Lâm không dám thác đại. Cũng may mắn tuy rằng Tư Đồ Hùng tuyệt đối không sao cả, cũng không hạ đạt cái gì suốt đêm lên đường mệnh lệnh. Trải qua một tuần tiếp xúc, nhân loại đã phát hiện, hiện tại yêu cầu phòng bị không chỉ có là tang thi, còn có biến dị động thực vật. Vì tránh cho ánh lửa dẫn phát không cần thiết nguy cơ, cho nên bữa tối đều là có sẵn đồ hộp sản phẩm cùng lương khô. Tư Đồ Hùng đãi ngộ còn tính không tồi, cơm trưa thịt thêm thịt kho tàu còn có một chén đại một cơm. Nhất đáng quý chính là, mâm đồ ăn còn có một mâm xào rau xanh. Mễ Diễm Tình nhìn đồ ăn liếc mắt một cái, lấy ra một cái trái cây có nhân bánh kem khai gặm. Còn không có đói cực, hơn nữa đối mười mấy năm không ăn qua bánh kem người tới nói bánh kem dụ hoặc lực rõ ràng lớn hơn nữa một ít. Mới ăn tam khẩu, liền có điểm ăn không vô nữa. Mấu chốt là bên cạnh ngồi cái kia được xưng lánh khốc vô tình vô cớ gây rối nam nhân đang dùng một đôi nhìn không ra cảm tình đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Trong tay bánh kem, ở tham ăn cùng sinh mệnh an nguy chi gian, mẹ diễm tình nhận túng tuyển sinh mệnh an toàn. Cắm thượng rất lớn một ngụm, uy đến đối phương trong miệng, rốt cuộc kia nói xem người chết tầm mắt rời đi. Lão nương vẫn luôn cho rằng chính mình dáng người khá tốt đối với ngươi rất có lực hấp dẫn, hiện tại mới biết được này hoạt sắc sinh hương phập phồng quyến rũ dáng người ở ngươi trong mắt khả năng liền một khối bánh kem đều so ra kém. Làm sao bây giờ, hảo muốn khóc. Chờ Tư Đồ Hùng cơm nước xong, lấy ra một đại bao tinh thạch khi, mẹ diễm tỉnh đã không có phun tảo sức lực. Bộ đội giết chết tang thi không có 10 vạn cũng có 5 vạn, này vẫn là bảo thủ phòng trường. Trong đội ngũ có chuyên môn thu thập tinh thạch tiểu đội, mà Tư Đồ Hùng trong tay, rõ ràng là lấy ra tới. Toàn bộ đều là nhị cấp tinh thạch. Tẩy tẩy. Chuyện quan trọng nói 3 lần, mẹ diễm tỉnh thật sự đã vô lực phun tảo. Lấy ra người nào đó chuyên dụng pha lê ly, sau đó rót đầy thủy. Từng viên tinh thạch bỏ vào đi, cư nhiên có một loại tinh ánh dịch thấu mỹ cảm. Bất quá 3 giây sau, loại này mỹ cảm đã bị một loại không biết sợ hãi sở thay thế. Mễ Diễm Tình lấy ra thủy tuyệt đối là thanh triệt thấy đáy nước sông, pha lê ly cũng tuyệt đối là trong suốt vô trần pha lê ly. Đời sau 10 năm, nhân loại đã làm quá mức thực nghiệm, chứng minh tinh thạch thực sạch sẽ. Chính là đương loại này sạch sẽ tinh thạch để vào mễ diễm tình trong nước, 3 giây lúc sau từ giữa chậm rãi trôi nổi ra tới màu xám cắt bụi liền đủ làm người kinh tủng. Mễ diễm tình thí nghiệm quá, trong không gian nước sông đối vi rút có nhất định rửa sạch tác dụng. Mà hiện tại, loại này quỷ dị tình huống chỉ có thể thuyết minh, tinh thạch cũng không giống người nhóm cho rằng như vậy sạch sẽ. Tư Đồ Hùng không biết từ nơi nào tìm tới 3 cái đồng dạng trong suốt pha lê ly, một lưu đặt ở mễ diễm tình trước mặt. Thu hồi chính mình kinh tùng ánh mắt, mẹ diễm tỉnh thực thức thời đem 3 cái ly đều chứa đầy thủy, sau đó nhìn người kia đem tẩy quá một lần tinh thạch để vào cái thứ 2 cái ly, chờ một lát lại lấy ra phong cái thứ 3 cái ly, sau đó lại đồng dạng động tác để vào cái thứ 4 cái ly. Thẳng đến cái ly thủy duy trì được thanh triệt thấy đáy, nhìn không thấy một tia tạp chất, Tư Đồ Hùng mới đưa tinh thạch lấy ra tới. Sau đó, toàn bộ ném vào miệng, ăn luôn. Thoạt nhìn chuyện quan trọng không ngừng muốn nói 3 lần, ta thật là vô lực phun tào hảo sao. Mễ Diễm Tình mắt trợn trắng, vẫn là theo đối phương động tác đem dư lại tinh thạch toàn bộ rửa sạch sẽ. Trên đường thay đổi 5 lần thủy, kia một túi cuối cùng đều rửa sạch sẽ. Tư Đồ Hùng không có toàn bộ ăn luôn, ở ăn 10 cái lúc sau liền đem này cùng thu lên. Xoa xoa bụng, sau đó đem Mễ Diễm Tình đặt ở đầu giường trở thành gối rửa rửa thượng, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đi hắn lãnh diễm hình tượng, lão nương lúc này hảo tưởng báo nổi làm sao bây giờ. Màu tím điện quang ở Tư Đồ Hùng bàn tay thượng chợt lóe mà qua, mẹ diễm tình lập tức liền dịu ngoan xuống dưới. Rồi tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương thứ tay tóc ngắn, trái tim đều bao hàm nước mắt. Tổng cảm thấy, chính mình trọng sinh phương thức có điểm không đúng. Một cổ trầm trọng hơi thở ập vào trước mặt, mẹ diễm tình cũng không thể không từ bỏ chính mình náo bổ khẩn trương lên. Trên người dựa vào Tư Đồ Hùng. Toàn thân bắt đầu bùm bùm lập lòe điện quang. Bất quá cũng may mắn, đối phương không biết cố ý vẫn là vô tình khống chế được điện quang ở đôi tay phạm vi trong vòng. Nếu là toàn thân, như vậy cái thứ nhất tao ương người chính là chính mình. Màu tím điện quang trung bắt đầu xuất hiện thổ hoàng sắc hơi thở, cái loại này như là đột nhiên dẫm nhập trọng lực khu cảm giác làm mễ diễm tình có điểm khó chịu. Cẩn thận dùng tinh thần lực bao bọc lấy chính mình, không cần bị người này uy áp áp chết. Màu tím điện quang càng lúc càng lớn, thực mau liền ở Tư Đồ Hùng đôi tay gian hình thành một cái bóng rổ đại viên. Mà viên trung tâm, một đạo màu vàng hơi thở bắt đầu vần quanh. Mễ Diễm Tình túi đầu nhìn mắt nhắm mắt lại Tư Đồ Hùng, biết đây là dị năng giả tiến hóa biểu hiện. Bất quá đối với người này đối chính mình tín nhiệm, vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bùm bùm điện quang lóe 5 phút, liền ở Mễ Diễm Tình cảm giác chính mình sắp bị áp chết thời điểm dị động đình chỉ. Tư Đồ Hùng chậm rãi mở to mắt, tay phải là lóe điện quang lôi cầu, tay trái là chậm rãi ngưng tụ thổ cầu. Thổ hệ dị năng sao? Mễ Diễm Tình nhìn Tư Đồ Hùng đôi tay thượng năng lượng biểu hiện, cả người đều không tốt. Đời sau song hệ thập cấp dị năng cường giả, nhân loại đệ nhất nhân Tư Đồ Hùng, này xem như ở chính mình trước mặt tiến hóa sao? Người Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình hết hầu có điểm phát làm. Thoạt nhìn không giống như là tam cấp A. A, mới vừa ngũ cấp. Lão nương có thể bạo thô sao? Ta có đặc thù tiến hóa kỹ xảo, ân. Chương 35. Mễ Diễm Tình vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái cảm tình lạnh nhạt người, ở gặp phải nguy hại đến tự thân an toàn dưới tình huống, thậm chí có thể làm được lạnh nhạt thấy chết mà không cứu. Bị tra tấn 10 năm, một sớm trở lại trước giải phóng. Tuy rằng bởi vì chính mình nỗ lực cốt truyện đã cùng năm đó bất đồng, trong lòng áp lực giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là không thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Chính mình là cái lạnh nhạt người. Chính là từ gặp được Tư Đồ Hùng, đã không biết bao nhiêu lần bắt đầu hoài nghi chính mình trọng sinh phương thức có phải hay không có cái gì không đúng. Ân, ngươi, nhẹ điểm. Bị lăn qua lộn lại lăn lộn, đã 2-3 tiếng đồng hồ. Chính là luôn là làm không được cuối cùng một bước, làm Mẹ Diễm tỉnh cả người đều sắp bốc cháy lên. Ngực truyền đến xoa bóp cảm, còn có trên cổ liếm cắn, ý thức đã bị kéo rất xa rất xa. Tư Đồ Hùng đem người ấn ghé vào trên giường, túi người ghé vào Mẹ Diễm tỉnh trên lưng dùng sức cọ sát. Toàn thân như là bị lửa đốt giống nhau khó chịu, nhưng lại không biết nên như thế nào giảm bớt. Trong lúc vô tình cọ sát quá đối phương hai chân chi gian, cái loại này làm người da đầu tê dại cảm giác làm Tư Đồ Hùng nhanh chóng khép lại đối phương hai chân, sau đó dùng sức cọ sát. Một loại từ trong xương cốt phát ra khát vọng, muốn đem dưới thân người này xoa tiến chính mình trong cốt nhục. Mễ Diễm tình cắn môi hai mắt nhắm nghiền, chính mình muốn bởi vì dục cầu bất mãn mà chết ở trên giường sao. Đừng, động. Vứt bỏ rất vốn là số lượng không nhiều lắm cảm thấy thẹn tâm, về phía sau duỗi tay bắt lấy cái kia lửa nóng đồ vật. Tư Đồ Hùng động tác vì này rung lên, tiếp theo cư nhiên nắm lấy Mễ Diễm tình tay bắt đầu trước sau kích thích. Mễ Diễm tình về phía sau hung hăng trừng mắt nhìn cái kia vô tri nam nhân liếc mắt một cái, bất quá chứa đầy nước mắt ánh mắt còn có kia đà hồng gương mặt, sẽ chỉ làm người cảm thấy càng muốn khi dễ. Tư Đồ Hùng biết hầu nuốt hạ, bất quá đảo vẫn là nhịn xuống, dừng lại chính mình động tác. Mễ Diễm tình tay cầm kia căn lửa nóng đồ vật, sau đó dẫn dắt đối phương chính xác tư thế. Quả thực muốn điên rồi, như vậy chủ động trợ giúp người khác thượng chính mình. Đằng trước bị cái kia ấm áp địa phương bao vây, Tư Đồ Hùng không có lại chờ Mễ Diễm tình nói cái gì, nam tính bản năng rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, đồng nhiên dùng sức. A, lần đầu tiên đau đớn, ở cái này không hiểu thương hương tiếc ngọc nhân thân thượng cảm giác càng thêm tiên minh. Trong thân thể như là bị ngạnh sinh sinh đánh vào một cái cọc, đau cả người đều mục. Chính là trên người người kia, căn bản là không thể trông cậy vào hắn làm ngươi nhẹ nhàng điểm. Mễ Diễm tình cắn chặt chăn, lại không cam lòng kéo qua đối phương thủ đoạn dùng sức cắn, muốn đau cùng nhau đau, ai cũng đừng buông tha ai. Tiền diễn làm không đúng chỗ, nhưng thắng ở kéo dài. Mễ Diễm tình cực khổ cũng liền vừa mới bắt đầu kia tiểu một lát, liền biến mất vô tung. Thân thể bị bắt bốn gối quỳ gối trên giường, mà phía sau, là không biết mệt mỏi hình người binh khí. Ân, ngươi, nhẹ điểm bị đỉnh đầu váng mắt hoa, trong đầu chỉ còn lại có như vậy một cái mơ hồ khái niệm. Mễ Diễm tình không biết chính mình thanh âm cỡ nào kiểu xuyễn, mang theo câu nhân mị. Tư Đồ Hùng nâng lên Mễ Diễm tình một trần, liền hai người tương liên tư thế đem người quay cuồng lại đây. Quả nhiên, nhìn kia trương khóc không ra nước mắt biểu tình, trong lòng càng thêm thoải mái. Nhẹ nhàng liếm rớt kia khỏe mắt nước mắt, nhìn trong lòng ngực nữ nhân bởi vì chính mình động tác mà trở nên sủi lơ vô lực, toàn thân đều tràn ngập một loại gọi là cảm giác thành tựu đồ vật. Còn có rất nhiều thời gian. 3 giờ sáng, Mễ Diễm tình hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ Hùng dựa vào đầu giường, trên tay câu được câu không nhẹ nhàng vuốt ve Mễ Diễm tình phía sau lưng. Trong đầu đột nhiên như là đẩy ra rồi một tầng sương mù, rất nhiều đồ vật đều chậm rãi nhớ lại tới. Tư Đồ Hùng 4 tuổi thời điểm, vẫn là một cái bình thường tiểu hải tử. Tư Đồ gia tuy rằng hiền hách, nhưng là bởi vì họ Tư Đồ nam nhân đều thực chuyên tình, cho nên trong nhà thật không có cái gì dơ bẩn chuyện này. Tư Đồ Hùng còn nhớ rõ, chính mình 4 tuổi năm ấy, Gia Gia mang chính mình đi bệnh viện Vân An tân sinh ra tiểu bảo bảo. Đúng vậy, làm là đệ đệ, là so với chính mình tiểu tứ tuổi đệ đệ. Chính là vì cái gì sau lại làm so với chính mình lớn đâu. Tư Đồ Hùng nhíu chặt mày, nỗ lực nghĩ. Chính là thật sự quá mệt mỏi, trong đầu toàn bộ xuất hiện rất nhiều đồ vật, quá mức phức tạp. Ngày hôm sau sáng sớm, bộ đội bắt đầu tiếp tục đi trước. Dọc theo đường đi dị năng giả cùng quân đội trao đổi khai đạo, chính là ở giữa trưa phía trước liền đến đạt Tây Bắc căn cứ. Chỉ là 7 ngày thời gian, căn cứ đã xuất hiện chuẩn bị kiểm tra vi rút dụng cụ. Tư Đồ Hùng xách theo Mễ Diễm tình trực tiếp vào căn cứ, còn lại người bị Mạnh Lâm cùng Lý Hạo mang đội kiểm tra nghỉ ngơi chỉnh đốn. 10 vạn người sống sót, cũng có chuyên gia phụ trách đi kiểm tra đo lường. Đêm qua cũng đã từng có một lần đại khái kiểm tra, chỉ cần là thân thể có bị thương dấu vết hoặc là dấu hiệu không ổn định giả, đều là đơn độc cách ly ra tới. Virus trên cơ thể người nội tiềm tàng thời gian vì 6 giờ, trải qua cả đêm cơ bản xác định có thể đi đến nơi này người đều tính an toàn. Uy, ta phải về nhà, ngươi đừng lôi kéo ta hảo sao. Bị người kẹp tiểu kê giống nhau kẹp ở cánh tay phía dưới, mẹ Diễm Tỉnh toàn bộ sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Tuy rằng đời trước thực xác định, thành phố B là bị phân chia ở Tây Bắc căn cứ trong phạm vi. Nhưng là hiện tại mới là mà thế bắt đầu, mẹ Diễm Tỉnh căn bản không dám khẳng định chính mình người nhà có hay không bị cứu vớt trở về. Cùng Tô Mông ý tưởng giống nhau, tiên tiến nhập Tây Bắc căn cứ, sau đó tìm kiếm đồng hành đội ngũ đi trước mục đích của chính mình mà. Chẳng qua mẹ Diễm Tỉnh nhiều một cái bước đi, muốn trước nhìn xem mẹ ra một chúng có phải hay không đã tới rồi căn cứ. Tiên kiến ba mẹ. Tư đồ Hùng đầu cũng chưa mang về một cái, kẹp người đi con đường của mình. Thật sự muốn điên rồi hảo sao? Cái gì ba mẹ, ngươi ba mẹ vẫn là ta ba mẹ. Chúng ta quan hệ còn không có hảo đến có thể lẫn nhau kêu ba mẹ đi. Mặc kệ mẹ Diễm Tình là cỡ nào không tình nguyện, cuối cùng vẫn là khuất phục với ác thế lực dưới. Cao Tiểu Minh, dì An An một người nắm một cái, mang theo Đường Thái cùng Mục Vũ cẩn thận đi theo hai người phía sau. Vẫn là Mạnh Lâm đại ca cấp khai cửa sau, hai đại hai tiểu mới có thể như vậy thuận lợi đi theo. Chúng ta không đi đem tỷ tỷ cướp về sao? Mục Vũ cùng Cao Tiểu Minh cùng nhau tránh ở góc tường, nhìn bên cạnh đồng dạng động tác Đường Thái cùng dì An An. Tiểu Miêu ở Đường Thái trong lòng ngực nghiêng đầu miêu một tiếng, xem như thay thế mọi người trả lời Mục Vũ vấn đề. Đánh không lại a, hảo tâm toan. Đại ma vương thật đáng sợ, anh. Các ngươi Lý Hạo Quang Minh chính đại đi theo bốn người phía sau, lãnh khốc nam nhân chính là thế này, mấy cái tiểu nhân cảm thấy đau lòng. Thủ lĩnh ra dưới mặt đất căn cứ. Cho nên liền tính các ngươi hiện tại có thể đi theo cũng không có khả năng có kết quả. Hai đại hai tiểu đồng thời quay đầu lại, bốn song, nga không, vô song ai hoán mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Hạo. Các ngươi vẫn là đi trước nhiệm vụ đại sảnh đăng cơ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, dàn xếp hảo tự mình lại nói mặt khác đi. Lý Hạo vô vô Cao Tiểu Minh bả vai, đem trong tay giản dị bản đồ đưa qua, sau đó xoay người rời đi. Bốn người đứng ở tiêu điều gió lạnh chung, càng thêm ai hoán. Bất quá Lý Hạo nói cũng đúng, luôn là muốn tìm được trụ địa phương mới được. Bốn người, ba cái đều là dị năng giả, đi đăng cơ lúc sau bị phân phối đến một cái không tồi phòng xếp. Cao Tiểu Minh ca ca Cao Lớn Minh chính là LZ quân 431 bộ đội, cũng muốn đi trước tìm xem chính mình thân nhân. Tây Bắc căn cứ hiện tại cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu, ngầm căn cứ phương tiện ở hiện giai đoạn rõ ràng không có khả năng đối bình thường người sống sót mở ra. Ngầm căn cứ là toàn bộ chỉ huy hệ thống trung tâm, mà tư đổ ra bởi vì thành viên thân kiêm chức vị quan trọng đều bị an bài dưới mặt đất căn cứ trong vòng. Trên mặt đất phương tiện đã có rõ ràng phân chia, nhà khoa học còn có giá trị nghiên cứu viên bị phân ở trung ương nhất vị trí. Sau đó là bộ đội đặc chủng cùng cao cấp dị năng giả tạo thành tầng thứ 2. Tầng thứ 3 là quân đội nhân viên quan trọng còn có căn cứ quan viên, dị năng giả phân đội nhỏ thủ lĩnh linh tinh lãnh đạo tầng. Bản địa cư dân còn có quân nhân người nhà đều ở vào tầng thứ 3, xem như an toàn rất có bảo đảm địa phương. Tầng thứ 4 chính là nghĩ cách cứu viện trở về người sống sót, cùng đối căn cứ có cống hiến người. Mặt đất căn cứ là đem toàn bộ vệ tinh thành phân chia ở trong đó. Ở đã có phòng ốc kiến trúc cơ sở thượng bắt đầu tu sửa kiên cố tường vây. Nhân loại tiềm năng quả nhiên là vô pháp phòng trường, chỉ là 7 ngày thời gian, vờn quanh toàn bộ thành thị tầng thứ nhất phòng ngự đã xây dựng hoàn thành. Tư đồ gia là một cái thần kỳ gia tộc, ở tư đồ Hùng gia gia kia đồng lửa, cơ hồ sở hữu trưởng bối đều đầu đến trong quân vì quân lữ sự nghiệp sáng lên nóng lên. Có thể được đến khống chế Hoa Quốc 1/4 quân quyền thế, cái kia giai đoạn nỗ lực không thể nói không lớn. Mà ở tư đồ Hùng ba ba kia đồng lửa, từ đại bá tư đồ Ảnh bắt đầu, đến ba ba tư đồ Tuấn, lại đến tiểu thúc tư đồ Lập người tất cả đều đầu dấn thân vào khoa học nghiên cứu bên trong. Đại bá tư đồ Ảnh làm gen liên nghiên cứu thuộc về bảo mật hạng mục, ba ba tư đồ Tuấn làm đơn binh kế hoạch cũng là bảo mật hạng mục. Duy nhất không bảo mật tiểu thúc tư đồ Lập người, nghiên cứu chính là vô thổ trồng cùng vũ trụ thu hoạch. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài. Cũng may mắn tam huynh đệ sẽ cưới lao bà, cưới ba cái lao bà một cái so một cái có khả năng, tuy rằng không đến mức tới tướng quân hàm, nhưng cũng đều là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Tư đồ tướng quân thường thường cảm khái,

chính là trong ánh mắt lại cất giấu lửa giận. Chính mình huynh đệ, ở như vậy khi còn nhỏ liền dùng sinh mệnh bảo hộ quá chính mình. Mà chính mình, tuyệt đối sẽ không cô phụ này phân ân tình. Tư đồ làm khỏe miệng chậm rãi dơ lên, nói như thế nào đều nên hảo hảo báo đáp một chút năm đó những người đó, không phải sao. Lên lầu 2 mỗi cái người nhà cửa phòng thượng đều nổi danh bài. Cho nên liền tính còn chưa từng ở cái này chỗ ở quá Tư đồ Hùng cũng thực mau tìm được rồi chính mình phòng. Tư đồ Hùng lôi kéo Mễ Diễm Tình ở trong phòng một vòng đi, trên người màu tím điện quang còn có màu vàng đất thổ nguyên tố tiếp tục sao động. Mễ Diễm Tình bất đắc dĩ một ly tiếp theo một ly cấp Tư đồ Hùng tới nước, sau đó đem người trực tiếp kéo đến góc tường ngồi dưới đất. Nghỉ ngơi một chút. Tư đồ Hùng sắc mặt thật sự quá mức khó coi, tuy không đến mức trước mắt dữ tợn, nhưng cũng phân biệt không nhiều lắm cảnh tượng. Huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, còn có kia cắn chặt môi, cánh tay thượng nhô lên gân xanh. Nhưng cũng may còn nhớ rõ chính mình tay phải lôi kéo Mễ Diễm Tình, chỉ là hơi dùng sức không dẫn tới đối phương thủ đoạn gãy xương. Bình tĩnh lại, phía dưới nhưng đều là người nhà của ngươi, ngươi nếu là bạo động bọn họ đã có thể mất mạng. Năm chén nước đi xuống, Tư đồ Hùng thân thể quanh mình năng lượng càng thêm thuần túy. Mễ Diễm Tình giơ tay nhìn mắt chính mình trong tay ly nước, có điểm không rõ nguyên do. Chính mình không phải không uống qua này thủy, trừ bỏ bổ sung năng lượng khôi phục thể lực làm thu hoạch sinh trưởng càng mau ở ngoài không gì đặc thù a. Chính là vì cái gì Tư đồ Hùng uống lên lúc sau, này rõ ràng là năng lượng tinh luyện hảo sao. Mễ Diễm Tình một bên ở trong lòng phun tảo, một bên tiếp tục tiếp theo cấp đối phương tới nước. Đến nỗi đột nhiên đại lượng hút vào hơi nước người sẽ thế nào, cũng đã hoàn toàn không phải chính mình nên suy xét sự tình. Đúng vậy, không thể thương tổn bọn họ, không thể thương tổn bọn họ. Tư đồ Hùng tùy ý Mễ Diễm Tình cho chính mình lại lần nữa rót tiến một chén nước, bắt lấy quẩy chân tay trái một cái dùng sức đem kim loại chất ra cụ chảo hạ tới thật lớn một khối. Mễ Diễm Tình vèo một tiếng, toàn thân lông tơ đều đi lên. Nuốt một ngụm nước miếng, nhìn mắt chính mình bị đối phương bắt lấy thủ đoạn. Không biết hiện tại ném ra người này tiến vào không gian, có thể hay không càng an toàn một ít. Đi vào. Tư đồ Hùng hai mắt đỏ bừng, trên trán cũng bắt đầu bởi vì gian nan nhẫn mại mà bính ra gân xanh. Mễ Diễm Tình cả người đều không tốt. Lão đại, đi vào nơi nào a? Không cần đối với ta như vậy được không? Không gian. Vờn quanh ở Tư đồ Hùng thân thể quanh mình hai loại nguyên tố bạo động càng thêm kịch liệt. Rõ ràng bị đối phương khống chế được không liên lụy đến chính mình, Mễ Diễm Tình đều cảm giác được trên cổ tay cái loại này càng ngày càng tê dại cảm giác. Bi phấn phát động tinh thần lực, làm trong phòng sở hữu gia cụ đều lấp kín cửa phòng, sau đó chợt lóe thân mang theo Tư đồ Hùng đi vào không gian. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Mễ Diễm Tình vung tay lên đem người ném vào trong sông, đôi tay chống nạnh nhìn kia giống như bối cảnh giống nhau núi cao. Nơi này, thật là chính mình ngoại quải sao. Nhìn mắt cái kia toàn thân ngâm ở trong sông nam nhân, toàn thân bạo động năng lượng bắt đầu tụ tập nước sông rửa sạch toàn bộ thân thể. Quần áo sớm tại tiến vào nháy mắt, đã bị đối phương chính mình lột cái tinh quang. Mễ Diễm Tình nhưng vô tâm tình xem quả nam, nhìn người nọ một chốc một lát hẳn là không chết được, hơn nữa cũng sẽ không lộng chết chính mình, liền xoay người đi đất trồng rau. Lúa nước cùng tiểu mạch đã thành thục, dùng tinh thần lực thu hoạch lúc sau lại loại một vụ. Cây táo thượng quả táo đều phải áp cong chi đầu, nhìn kêu mãn số trái cây Mễ Diễm Tình đột nhiên có điểm may mắn chính mình lúc trước mỗi loại trái cây chỉ loại một cây. Thu hoạch hảo thu hoạch, loại thượng tân. Đi vào hồng nhạt tiểu biệt thự, tùy tay cầm lấy lúc trước thu thập lên thực đơn vào phòng bếp. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, không bằng rèn luyện một chút chính mình sinh hoạt kỹ năng. Tây Bắc căn cứ, Mễ gia. Mễ Trường An khó nén hương phấn ngồi ở trong phòng khách. Vừa rồi Tư đổ ra đã phái người tới nói tiểu tình trở về sự tình, hơn nữa mời Mễ ra toàn thể cộng tiến bữa tối. Mễ Trường An làm thành phố B lương thực cục chủ quản, ở trước tiên đã bị Tây Bắc căn cứ bảo hộ lên. Bằng vào chính mình nhân mạch cùng năng lực, tuy rằng không đến mức hùng bá một phương, nhưng cũng ở trong căn cứ xem như nói chuyện được người. Mễ Trường An tuyệt đối tính thượng là cái người thông minh, bất luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau đều vẫn duy trì nhất định trung dung chi đạo. Vừa không sẽ bị người coi như cái kia chim đầu đàn, cũng sẽ không bị người trở thành mềm quả hồng. Đương nhiên, nay trong đó quan trọng nhất một bước là, Mễ Trường An sẽ xem người. Sẽ ở trước tiên tìm được có lợi nhất đối tượng hợp tác. Vốn dĩ dân thân vào đến Tây Bắc căn cứ, cũng đã làm tốt muốn lấy Tư Đồ ra như thiên lôi sai đâu đánh đó tính toán. Chính là hiện tại xem ra, người tới chuyên môn có nói, tiểu tình là cùng Tư Đồ Hùng cùng nhau trở về. Nay trong đó bao hàm ý tứ, mẹ Trường An cảm thấy chính mình phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Ít nhất, muốn che chở chính mình nữ nhi, không cho nàng có hại. Dương Thục Nhàn lôi kéo Dương An An, cũng ở trong phòng không ngừng đi lại. Bất quá càng có vẻ hưng phấn mà thôi. An An, tiểu tình đã trở lại, tiểu tình rốt cuộc đã trở lại. Dương Thục Nhàn hưng phấn không biết cho nên, lôi kéo nữ nhi trò chuyện đều có điểm lộn xộn. Trước kia liền không yên tâm tiểu tình một người đãi ở thành phố A, huống chi hiện tại loại người này ăn người thời điểm. Từ Dương Thục Nhàn từ nữ nhi nơi đó biết được, mẹ Diễm Tình là vì chính mình an toàn suy nghĩ mới không cho chính mình ở nàng sinh nhật yến hội thời điểm trở về, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nhức mỏi. Nhiều năm như vậy, tiểu tình quả nhiên vẫn là cái kia thiện lương hảo hài tử. Ân, mẹ, người trước dọn dẹp một chút, buổi tối chúng ta còn muốn đi tiếp tiểu tình trở về. Dương An An đĩnh bụng to, đem mẫu thân kéo về mép giường. Nhẹ nhàng vô mẫu thân mu bàn tay, trấn an mẫu thân nôn nóng tâm. Kỳ thật Dương An An chính mình lại làm sao không nóng nảy, từ vi rút bùng nổ kia một ngày bắt đầu, Dương An An liền không hảo hảo chớp mắt. Thành phố A nhất định là đã xảy ra cái gì, cho nên tiểu tình mới có thể trước tiên gọi điện thoại trở về nói những cái đó sự tình. Hơn nữa bởi vì mẹ Diễm Tình, chính mình mẫu thân may mắn thoát nạn, Dương An An càng là ở trong lòng cảm kích đối phương. Mẹ gia đối Dương gia đại ân đại đức, đã không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng sự tình. Dương An An trên thực tế cùng mẹ Diễm Tình cùng tuổi, năm đó còn ở trong tã lót thời điểm thân sinh phụ thân chết vào tai nạn xe cộ. May mắn sau lại có phu nhân thu lưu, Dương An An cùng Dương Mẫu mới có thể như vậy thư thái sống sót. Nhưng là bởi vì năm đó báo hộ khẩu báo vãn, cho nên khi còn nhỏ mẹ Diễm Tình luôn là đem Dương An An đương muội muội. Khi còn nhỏ Dương An An cùng mẹ Diễm Tình quan hệ thực hảo, hảo đến giống nhau tự mình tỉ muội cũng hảo không đến nông nỗi. Nhưng là sau lại trong nhà tới ôn nhu, hết thể đều thay đổi. Chờ Dương An An từ ký túc trường học trở về lúc sau, mới phát hiện mẹ Diễm Tình tính tình đại biến đến loại nào nông nỗi. Bất quá liền tính ở phía sau tới mẹ Diễm Tình thập phần chán ghét Dương Mẫu thời điểm, cũng trước nay không đối Dương An An lớn nhỏ thanh quá. Tuy rằng lời nói càng ngày càng ít, tươi cười càng ngày càng ít, thậm chí liền quan hệ đều càng ngày càng xa, chính là thẳng đến mẹ ra dọn đến thành phố B mới thôi. Mẹ Diễm Tình trước nay không khó xử quá Dương An An. Dương An An biết, mẹ Diễm Tình trong lòng là có chính mình cùng mụ mụ. Chính là bởi vì hoài nghi Dương Mẫu hại chết phu nhân thượng vị sự tình, mới biến thành như vậy. Lần này vì rút bùng nổ, mẹ Diễm Tình trước tiên gọi điện thoại trở về liền càng chứng minh rồi điểm này. Dương An An nhẹ nhàng vuốt bụng, may mắn người trong nhà đều không có việc gì nhi. Buổi tối 7 giờ. Mễ gia cả gia đình đúng giờ bước lên Tư Đồ gia phái tới tiếp người xe. Không gian nội, Mễ Diễm Tình từ bỏ trong tay một đoàn cháy đen nhìn trong phòng đồng hồ báo thức. Buổi tối 7 giờ, là nên đi ra ngoài. Thoạt nhìn cái đỉnh cạ rẹ mà thiệt tình không phải chính mình có thể nắm giữ thần kỹ, hoàn toàn trở thành chân chính cạ rẹ mẹo. Tư Đồ Hùng trần trụi thân mình bước vào nhà ở, trên sàn nhà lưu lại một loạt thủy ấn. Trước kia chỉ là làm người cảm thấy lãnh có mặt. Hiện tại tràn ngập không giận tự uy khí chàng. Toàn thân bao vây lấy một loại, gọi là phát rồ tàn bạo. Mễ Diễm Tình nhìn đi đến chính mình người bên cạnh, đại não vô phản ứng lại đây khi đã đem trong tay đổ vật đưa qua. An sao? Tư Đồ Hùng đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại làm cho cả phòng nhiệt độ không khí đều hạ thấp N độ. Ngươi, muốn mưu sát thân phu sao? Tiểu bằng hữu ta mới là băng hệ dị năng hảo sao? Sẽ không nói liền không cần nói lung tung hảo sao? Mễ Diễm Tình vô ngữ mắt trợn trắng, muốn đem trong tay đồ vật ném xuống sau đó mang theo đại bột đi ra ngoài. Còn không có xoay người, trong tay đồ vật đã không thấy. Lại quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cái kia cau mày đại bột khỏe miệng màu đen dấu vết. Ta thật không tưởng nhu sát, thật sự. Chờ thất thần cấp bột đổi hảo quần áo, Mễ Diễm Tình càng là nhẫn mại không được nôn nóng. Đời trước thêm lên, chính là đã có 10 năm chưa thấy được thân nhân. Hơn nữa, Dương gì còn sống. Hít sâu, phun ra một ngụm trọc khí. Không có gì so cái này càng tốt, không phải sao. Tư Đồ gia phòng ở là một đống rộng mở sáng ngời 3 tầng tiểu biệt thự, tới gần ngầm căn cứ vị trí không chỉ có an toàn có bảo đảm hơn nữa chung quanh sạch sẽ. Ngoài cửa lớn đất trống đã bị trong nhà hạ nhân loại thượng rau dưa,

tới tới lui lui gặp qua nhiều ít tang thi, thấy một con biến dị cẩu dùng đến như là bị cường ít giống nhau thét chói tai sao. Dựa, nói không chừng cường ít thời điểm kêu cũng chưa như vậy dùng sức. Còn lại người đều không ra tiếng, liền Hùng Vĩ cũng không hảo nói cái gì nữa. Tần Nhã Nhi tránh ở Hùng Vĩ phía sau, hoán hận nhìn thoáng qua Tô Mông cùng Đinh Linh, sau đó lập tức thay một bộ đáng thương vô cùng biểu tình tiếp tục bảo mệnh. Chính mình chính là hy hữu chữa khỏi hệ dị năng giả, này đó thô lỗ người vốn dĩ nên lấy bảo hộ chính mình vì việc quan trọng nhất. Cái này gọi là Tô Mông nữ nhân, thật sự quá vướng bận. Lục Bảo Bảo bạch khuôn mặt nhỏ lôi kéo Tô Mông tay háo, ánh mắt ý bảo Tần Nhã Nhi phương hướng. Tô Mông dư quang thoáng nhìn kia oán hận ánh mắt, trong lòng càng muốn cười lạnh. Không cần Bảo Bảo thuật độc tâm, chính mình đều có thể nhìn ra nữ nhân kia trong lòng tính toán. Hiện tại là vì an toàn khởi kiến đi theo cái này đội ngũ, thật sự muốn cho chính mình một hàng lâm vào nguy cơ, Tô Mông là một chút đều không ngại đem nữ nhân này đẩy ra đi uy tăng thi. Cho dù có Hùng Vĩ che chở cũng giống nhau. Chương 41. Hai chỉ rõ ràng biến dị nhị cấp tang thi vẫn luôn quay chung quanh Tô Mông đám người đảo quanh, cao lớn sắt lá tang thi một thi chi lực khiến cho 10 người, nga không, 8 người tiểu đội lâm vào khốn cảnh. Ẩn tang rồi đọc tâm năng lực tiểu hài tử Lục Bảo Bảo còn có cái kia chỉ biết thét chói tai cùng tránh ở người khác phía sau Tần Nhã Nhi căn bản không tính là cái gì sức chiến đấu. Còn có một con nhanh nhẹn tính biến dị tang thi nhanh chóng vòng quanh tiểu đội đảo quanh, luôn là sẽ ở ngươi không phòng bị nháy mắt ra tay công kích. Hùng Vĩ nhị cấp thổ hệ dị năng, còn có trong đội một cái khác lâm lỗi toàn thân kim loại hóa dị năng giả khiêng ở tuyến đầu. Tô Mông đám người trong tay côn bổng còn có gián đoạn tính dị năng cũng là tìm đúng thời cơ phong thích. Vài người chung, trừ bỏ Hùng Vĩ tới rồi nhị cấp, cũng liền Tô Mông hỏa hệ dị năng tới rồi nhị cấp. Dài đến nửa tháng chiến đấu, là mấy người biết như thế nào mới có thể đem vũ lực phát huy đến lớn nhất. Như vậy đi xuống không được. Tô Mông triệt bước đến Hùng Vĩ bên người. Cẩn thận chú thích cái kia luôn là xuất quỷ nhập thần tốc độ hình tăng thi. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không kéo xuống đi tìm chết nhất định là chúng ta. Tần Nhã Nhi ở 5 người nhìn chăm chú góc hướng Tô Mông trợn trắng mắt, liền chưa thấy qua như vậy thích tranh quyền nữ nhân. Rõ ràng Hùng đại ca mới là đội trưởng, nữ nhân này lại cố tình thích cái gì đều cắm thượng một miệng. Ngươi nói rất đúng. Hùng Vĩ nhanh chóng thành lập một đạo tường đất, đem kia chỉ đánh lén tăng thi ngăn cách. Mọi người có mục đích tính đem tang thi kéo cách này cái chấn nhỏ phương hướng, đều biết dưới tình huống như vậy chẳng sợ lại đưa tới một con bình thường tang thi đều sẽ làm mọi người tình huống dậu đổ bìm leo. Ta vây khốn này chỉ, các ngươi toàn lực đánh chết rất kia chỉ. Muốn mau. Hùng Vĩ thanh âm hơi phóng đại, làm tiểu đội người đều có thể nghe thấy. Nhìn đến mọi người toàn bộ gật đầu tán thành, Hùng Vĩ bỗng nhiên phát động địa lao thế công, dùng thổ hệ dị năng vây khốn cao lớn tang thi hai chân. Tạm thời khống chế được cái này di động lực không đủ đại gia hỏa. Lâm lỗi cũng đem toàn thân kim loại hóa, ở tốc độ hình tang thi lại một lần đánh lén thời điểm bỗng nhiên bắt lấy nó hai chân. Tô Mông cùng dư lại mấy người nhân cơ hội làm khó dễ, lưỡi dao gió cùng hỏa cầu như là hung hăng tạp một vòng, sau đó từ vài tên sức lực trọng đại nam nhân phát động cuối cùng côn sắt công kích. Liên tính là nhị cấp tang thi, chỉ cần đánh bạo đầu của nó vẫn là có thể giải quyết chiến đấu. Chính là mọi người vẫn là coi thường cái này biến dị tang thi cứng cỏi trình độ, nhất cấp dị năng tạp một lần cư nhiên hiểu được yếu thế. Sau đó ở mọi người lực nghỉ nháy mắt phát động, hướng về Hùng Vĩ sau lưng phóng đi. Đội trưởng cẩn thận. Mọi người tưởng hướng về Hùng Vĩ thế công, toàn lực hồi phòng. Nhưng nào nghĩ đến, cái kia tang thi cư nhiên học xong dương đông kích tây chụp vào Hùng Vĩ phía sau cách đó không xa Tần Nhã Nhi. A! Kinh người tiếng thét chói tai. Còn có Tần Nhã Nhi đột nhiên kéo qua bên cạnh Lục Bảo Bảo đẩy ra đi động tác đều như là chậm động tác giống nhau ở Tô Mông trước mắt hồi phóng. Tần Nhã, ngươi dám? A. Lục Bảo Bảo hoảng sợ khuôn mặt, còn có kia chỉ tang thi sai một ly móng vuốt, làm Tô Mông cả trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Ba tiếng vang, đang ở trước phát tang thi lấy một loại mắt thường theo không kịp tốc độ bị đông lại lên. Màu trắng, giống như phù điêu giống nhau đồ vật nổ lớn rơi xuống. Làm mọi người tâm thần lại lần nữa đã chịu kinh hách. Tô Mông đột nhiên tiến lên, trước đem Lục Bảo Bảo ôm vào trong ngực mới có thời gian quay đầu lại. Dưới ánh trăng, nữ nhân màu đen tóc dài theo gió nhẹ vũ. Một thân đặc chế quân phục mặc ở kia đầy đặn thân thể thượng, tận hiện chế phục dụ hoặc. Trắng non khuôn mặt thượng, một đôi mắt thanh lánh nhìn bên này. nâng lên tay phải còn không có bông, chú ý tới Tô Ngông tầm mắt cũng gật đầu ý bảo hạ. Mẹ Diễm Tình, như thế nào sẽ là nàng? Một phút giải quyết chiến đấu. Mẹ Diễm Tình nhị cấp đỉnh băng hệ dị năng, đông lạnh trụ hai cái nhị cấp biến dị tang thi vẫn là không cần tốn nhiều sức. Sáu cái lấy tốc độ cùng phòng ngự tăng trưởng dị năng giả, cũng ở Mễ Diễm Tình đông lạnh trụ tang thi lúc sau nhanh chóng xuất kích, đặc chế đại đao hung hăng chặt bỏ. Vừa rồi thiếu chút nữa làm 10 người tiểu đội diệt đoàn hai cái tang thi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay rớt. Hùng vĩ đám người còn có điểm phản ứng không kịp mang lợi, trên mặt biểu tình càng nhiều càng tiêu mang theo điểm kinh hồn chưa định. Hùng đại ca. Tần Nhã Nhi tiểu nhu thanh âm vang lên, nhưng thật ra nhắc nhở Tô Ngông. Giết người ánh mắt nhìn thẳng qua đi, sau đó đống nhiên làm khó dễ một chân đá vào đối phương trên bụng đem người gạt ngã trên mặt đất. A, Tần Nhã Nhi đau tiếng hô, còn có bên kia cái kia thổ hệ dị năng giả đau lòng mau đi kéo người động tác. Mễ Diễm Tình dương mắt nhìn mắt Tô Ngông, thật không thấy ra tới như thế cái có dũng có mưu có thủ án tất báo. Tô Ngông, ngươi làm gì vậy? Hùng Vĩ đem khóc sắc mặt trắng bệnh Tần Nhã Nhi ôm vào trong ngực, chỉ trích ánh mắt nhìn Tô Ngông. Tô Ngông đem lục bảo bảo hộ ở sau người, giết người ánh mắt một chút cũng chưa thú liễm. Ngươi nên may mắn bảo bảo không có việc gì, bằng không liền tuyệt đối không phải là này một chân có thể xong việc nhi. Đinh Linh cùng Vương Ninh cũng chạy về Tô Ngông bên người, cùng nhau dùng bất thiện ánh mắt nhìn cái kia hoa ở Hùng Vĩ trong lòng ngực khóc thật đáng thương người. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhưng là chỉ cần liên tưởng một chút Tô Ngông vừa rồi hò hét cùng bị đẩy ra đi lục bảo bảo. Thật không khó lý giải vừa rồi phát sinh hết thảy. Trừ bỏ Hùng Vĩ ở ngoài bốn cái nam nhân từng người đứng ở một bên, đã không có ra tiếng giúp Tô Ngông chỉ trích cái gì, cũng không có che chở Tần Nhã Nhi tính toán. Hùng Vĩ nhìn mắt chính mình trong lòng ngực Tần Nhã Nhi, lại nhìn mắt tới rồi cứu mọi người Mễ Diễm Tình, đảo cũng không lại tiếp tục nói cái gì. Các ngươi không phải đi thành phố hát sao? Mễ Diễm Tình không có hứng thú tham dự những người này nội đấu. Cẩn thận thu hồi vừa rồi bao phủ trụ này một mảnh tinh thần lực mới có không dò hỏi Tô Ngông. May mắn mọi người tới rồi nhanh chóng, chấn nhỏ đồ vật tuy rằng không kinh động, nhưng vẫn chưa đuổi theo ra tới. Tư đồ Hùng không ở, Mễ Diễm Tình nhưng không muốn làm cu ly. Trên đường gặp phải tang thi triều, bị buộc đã trở lại. Tô Ngông sắc mặt còn không thế nào hảo, đi đến Mễ Diễm Tình bên người mới cảm thấy chính mình trong lòng lửa giận bình ổn một chút. Cẩn thận xem xét một lần lộ bảo bảo trên người đích xác không có bất luận cái gì vết thương, mới nghiêm túc nhìn Mễ Diễm Tình. Ân tình này ta nhớ kỹ, về sau nhất định hồi báo ngươi. Vương An Hòa Đinh Linh cũng nhìn Mễ Diễm Tình. Cảm ơn, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Hoa ở Hùng Vĩ trong lòng ngực Tần Nhã Nhi hoán hận mục tiêu lại nhiều một cái, chính là cái này vừa xuất hiện liền hấp dẫn Hùng Vĩ lực chú ý nữ nhân. Mễ Diễm Tình bề ngoài thật sự quá mức xuất sắc. Hơn nữa liền tính mặt thế cũng chưa bao giờ ăn cái gì khổ sống trong nhung lụa, ở bên này một đám chật vật chạy trốn người trước mặt, quả thực hoàn mỹ giống cái nữ thần. Nga. Mễ Diễm Tình không chú ý Tần Nhã Nhi động tác, bởi vì lực chú ý toàn bộ tập trung tại hậu phương tới rồi trên đường. Kia về sau các ngươi mời ta ăn cơm đi. Mễ tiểu thư, bên kia đồ vật không có bị kinh động. Sáu cái dị năng giả giống như phân tán kỳ thật đem Mễ Diễm Tình hộ ở bên trong trạm vị. Một cái như là đội trưởng người lại đây báo cáo. Còn có. Nhìn tiểu đội trưởng kia vặn vẹo chung mang theo hưng phấn mặt, Mễ Diễm Tình đều bất đắc dĩ. Ta đã biết. Còn không phải là nhà ngươi thủ lĩnh tới sao, yêu cầu kích động như vậy sao? Mễ tiểu thư. Hùng Vĩ đã khôi phục một cái đội trưởng ứng có khí độ, đi tới cùng Mễ Diễm Tình chào hỏi. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta, ta Hùng Vĩ về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nga. Mễ Diễm Tình liền ha hả đều lười nói. Mặt thế giới, miệng giấy nợ càng là không đáng giá tiền. Dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói, nhưng cũng muốn xem người khác có nguyện ý hay không nghe. Mễ Diễm Tình giống như là không nhìn thấy đối phương kia còn tưởng tiếp tục nói điểm gì đó bộ dáng, hướng Tô Ngông đám người gật gật đầu. Đi thôi, đại bộ đội liền ở phía trước không xa. Đi ở Hùng Vĩ bên người Tần Nhã Nhi ánh mắt càng thêm oán hận. Rõ ràng chính mình mới hẳn là cái kia chịu người chú mục người, nữ nhân này tính thứ gì? Văn mèo ánh mắt còn chưa thu hồi, đã bị đột nhiên xuất hiện nam nhân hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Tư đồ Hùng một thân màu đen đặc chế quân trang, rõ ràng cùng Mễ Diễm Tình trên người thành bộ phối hợp. Túc sát trên mặt mặt vô biểu tình, đôi tay sát ở quần trong túi bước chậm đã đi tới. Nếu nói, vừa rồi Mễ Diễm Tình xuất hiện đem một chúng nữ nhân phụ trợ khốn cùng thất vọng. Như vậy Tư Đồ Hùng xuất hiện, tắc làm chung quanh mọi người đều mất đi nhan sắc. Tần Nhã Nhi khẽ nết khỏe miệng, sắc mặt đà hồng. Trong ánh mắt hiện lên một đạo mê luyến, chính là như vậy, chỉ có như vậy khí phách nam nhân mới xứng thượng chính mình. Nữ nhân. Tư Đồ Hùng ánh mắt híp lại, Mễ Diễm Tình phía sau đi theo 6 người tiểu đội bay nhanh vọt đến nhà mình thủ lĩnh phía sau. Ha ha. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, Mễ Diễm Tình đối Tư Đồ Hùng thủ hạ biểu hiện đều chỉ có thể tràn ngập khinh bỉ. Truy tinh đuổi tới loại tình trạng này, các ngươi thiệt tình đủ rồi. Tư Đồ Hùng một tay ôm chầm Mễ Diễm Tình, xem cũng chưa xem kia mấy cái bị cứu trở về tới người. Vây vây tay, phía sau người bình chia làm hai đường.